Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, tìm ai hợp tác. Dĩ nhiên đến trên trấn Trầm Phong mấy người lại mặc thú áo liền tương đối chói mắt. Cho nên ở Dư Quý từ tỷ phu nơi đó tìm tới mấy món quần áo cũ nhường mọi người thay đổi. Sau đó mới đi tìm Lôi Dũng bọn họ. Kỳ thật từ Dư Quý đến Lôi Dũng nơi đó cự ly cũng không xa. Từ Hàng Gia được xuôi theo mưa hoa đường phố một mực hướng nam hơn người thành phố đường nhỏ sau ở. Đi không được đến một dặm đường bộ dáng, liền sẽ nhìn thấy thức ăn đường phố cùng mưa hoa đường phố Tây Bắc khúc quanh nhất đại oàn. Bất quá mấy người mới vừa đi qua nhân thành phố đường nhỏ không có bao lâu thời điểm. Sớm định ra kế hoạch liền bị bách cắt ngang. Những người này đoán chừng đều là đi thịt nướng điếm. Dư Quý đi ở Trầm Phong bên cạnh lặng lẽ giật giật y phục của hắn. Mang theo khẩn trương nhỏ giọng nói ra. Kỳ thật trên đường tụm năm tụm ba đoàn người cũng không có cho Trầm Phong mang đến cảm giác gì. Đối với từng tại một hai giây thành thị sinh hoạt qua nhân tới nói. Này một ít người lưu lượng thậm chí ngay cả náo nhiệt một chút phiên chợ nhỏ đều so ra kém. Hiện tại nghe được Dư Quý vừa nhắc nhở mới nhớ tới. Đối dị giới tiểu trấn tới nói. Dạng này quy mô đủ để gây nên mọi người coi trọng. Chúng ta trước khác trực tiếp tìm Lôi Dũng. Trước ở đoàn người bên trong nhìn xem chung quanh tình huống. Mấy người các ngươi đều cơ linh một chút. Nhìn xem những người này có phải hay không đều là thật thực khách. Trầm Phong suy nghĩ sau đó nói. Ra, Trầm Phong vừa dứt, liền nghe được bên cạnh ba cái vội vàng người đi đường nam tử nói chuyện thanh âm. Đợi lát nữa ngươi có thể cơ linh một chút. Chỉ cần ta nhất chế tạo ra hỗn loạn. Ngươi liền thừa cơ lẫn vào đến bọn họ phòng bếp cho ta thấy rõ ràng. Một cái phải trên mặt có. Khối vết đao. Ăn mặc một thân ăn mặc nam tử một bên đối bên người hai cái ăn mặc toàn thân áo đen người trẻ tuổi. Nói chuyện. Một bên vượt qua Trầm Phong đi đến phía trước. Hai chúng ta một mực ở tiểu lôi núi trước mặt. Không có phát hiện có khê thủy thôn nhân xuống tới a. Trong đó một cái hơi gầy hắc y nhân nói ra. Đừng xem cái kia bao nhiêu nói nhảm. Lão hắc nói hắn hôm qua rõ ràng nhìn thấy khê thủy thôn một cái giống như gọi cầu tử nhân ở nơi này. Trong cửa tiệm, chuyện này mà lại xử lý không tốt. Trở về cẩn thận đại thiếu gia lột da của ngươi. Mặt thẹo không kiên nhẫn nói ra. Hơi gầy hắc y nhân nghe được mặt thẹo nói như vậy sau. Trên mặt thoáng hiện ra một tia oán hận. Bất quá thoáng qua tức thì. Nguyên bản là cúi đầu càng thêm thấp một chút. Ngoài miệng lập tức trở về nói. Lão gia ngài yên tâm đi. Chỉ cần là khê thủy thôn. Có ta huynh đệ ở. Vậy hôm nay hắn liền không chạy khỏi. Nghe được như thế. Trầm Phong trong lòng lộp bộp một cái. Vẫn là bị phát hiện. Nghe cái này ý tứ đoán chừng liền là người của Tiêu gia. Thật đúng là âm hồn bất tán a. Không được, phải mau nghĩ cái biện pháp ngăn lại. Ba người nói chuyện không những Trầm Phong nghe được. A trụ cùng tiểu thất cũng bởi vì linh khí cảm giác duyên cớ thính lực cũng tăng cường không ít. Cho nên cũng đều nghe được. A trụ cùng tiểu thất một mặt ngưng trọng nhìn xem Trầm Phong. Dư Quý, người trực tiếp đi tìm Lôi Dũng. Nhường hắn chuẩn bị cái an tĩnh phương. A trụ cùng tiểu thất đợi lát nữa nhìn ta phải ánh mắt làm việc. Trầm Phong quyết tâm liều mạng. Đi mẹ nhà hắn đầu xa. Một ngày nào đó đem ngươi đầu rắn cho bẻ gãy. Dư Quý đi rồi. Trầm Phong nhường mọi người tận lực ra tốc theo đuôi mặt thẹo ba người thẳng đến nhất đại oản bên. Cạnh, bởi vì nhất đại oản người lân cận tương đối nhiều. Cho nên vội vàng người đi đường mặt thẹo cũng không có chú ý tới Trầm Phong. Ngay ở ba người vừa mới quẹo vào một cái không người nơi hẻo lánh lúc. Trầm Phong liền gầm thét một tiếng. Mộc Linh Nhi, làm bọn họ cho ta trói lại. Tiểu thất, A trụ cũng cùng ta cùng tiến lên. Trầm Phong vừa dứt lời. Mộc Linh Nhi cành liền vèo một cái chạy ra ngoài. Lượn quanh ở mặt thẹo chân thượng tướng hắn ngã sấp xuống ở. Ba, ai yêu, người nào mẹ hắn, chấm ngoặc kép. Mặt thẹo nhất thời không có kịp phản ứng liền hung hăng lấy mặt hướng tư thế ngã tại phía trên. Tiểu thất nhìn thấy liền một cái bước xa xông tới. Một quyền nện ở mặt thẹo cái ót. Đem hắn đập ngất đi. Ai nha? Các ngươi là ai? Dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế? Hơi gầy hắc y nhân gặp một lần có người đánh lén, liền cùng một cái khác hắc y nhân cùng một chỗ dọn xong phòng bị tư thế quát. Các ngươi là người của Tiêu gia? Trầm Phong hỏi. Nhà a, biết rõ chúng ta là người của Tiêu gia còn dám động thủ. Xem ra là có chuẩn bị mà đến a. Hơi gầy hắc y nhân lặng lẽ cùng một người khác xử cái chạy trốn ánh mắt sau, mở miệng nói ra, các ngươi là đến nháo chuyện. Trầm Phong lại hỏi, hừ, nhìn đến ngươi biết đến vẫn rất nhiều nha. Bất quá, ngươi xác định liền Tiêu gia sự tình ngươi cũng dám quản. Hơi gầy hắc y nhân nhìn thoáng qua nằm phía trên mặt thẹo, có chút chế giễu nói ra, xác nhận liền tốt, để tránh liên lụy vô tội. Trầm Phong chậm ung dung nói xong, sau đó phất phất tay. Loại tình huống này Trầm Phong căn bản không cần động thủ. Có Mộc Linh hai cây cành trực tiếp công kích hạ bàn. Mà Tiểu Thất cùng A Trụ năng lực cũng xa xa vượt ra khỏi hắc y nhân. Cho nên, hai vị hắc y nhân rất nhanh liền giống mặt thẹo một dạng bị nện choáng ở Trầm Phong dưới chân. Lúc này, lấy được tin tức Lôi Dũng cũng từ cửa hàng cửa sau lao đến, kéo vào trong tiệm, sau đó tìm Tĩnh Lặng Phương giam lại. Trầm Phong khoát tay cắt đứt chính một mặt hưng phấn muốn mở miệng Lôi Dũng nói ra, cửa hàng tiểu viện bên trong còn có cái đồ ăn hầm, nếu không ném ở trong đó đi. Lôi Dũng hỏi, được, chú ý nhìn một chút, đừng để bọn họ chạy trốn, có rất nhiều sự tình còn muốn hỏi bọn họ đâu. Tốt, nơi này không phải nói chuyện phương, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Sau khi nói xong, Trầm Phong giúp đỡ đám người đem hôn mê ba người ném vào trong sân hầm. Sau đó mới cùng Lôi Dũng đi tới ở gian phòng nghe Lôi Dũng cho mình giới thiệu tình huống. Thật không nghĩ đến liền nhanh như vậy bị Tiêu gia phát hiện. Người nói chúng ta nên làm gì? Lôi Dũng bất đắc dĩ hỏi. Hiện tại tốt nhất biện pháp liền là chúng ta toàn bộ nhân đều muốn ẩn nấp lên cửa hàng tìm những người khác đến đứng ở trước sân khấu. Chỉ là cái này cá nhân không dễ tìm cho lắm. Ngươi nhìn Dư Quý tỷ phu được hay không? Chúng ta có thể cho hắn một chút chia. Trầm Phong hỏi. Cái này ta cũng làm không minh bạch. Những chuyện này cầu tử quỷ điểm nhi tử nhiều. Ta đi đem hắn gọi tới. Lôi Dũng đối những cái này không hiểu, liền nghĩ đến cầu tử, ngẩng đầu dò hỏi. Hắn chỉ sợ không ổn. Dù sao hắn vẫn luôn ở tại Phi Tuyết Trấn, cho tới bây giờ không có làm qua cái khác sinh ý. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một nhà cùng hắn hàng ra được không hề quan hệ cửa hàng, chỉ sợ cũng sẽ gây nên hoài nghi. Cầu tử tới nghe nói sau, trực tiếp hủy bỏ ý nghĩ này. Đối với cầu tử ý nghĩ, Trầm Phong cùng Lôi Dũng cũng đều cảm thấy có đạo lý. Không khỏi bắt đầu trầm mặc. Kỳ thật nhân tuyển cũng không phải không có, chỉ là có chút mạo hiểm thôi. Cầu tử trầm tư một hồi lại nói ra, người nào? Tôn Đại Thăng. Hắn làm được hả? Tôn Đại Thăng là ai? Trầm Phong nghi hoặc nhìn xem Lôi Dũng cùng cầu tử hỏi. Một cái thực khách, buổi sáng còn cùng ta dò xét ý nghĩ đến gia nhập đây, bất quá bị ta trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa, chúng ta đây chính là đại sinh ý, không phải ai muốn thêm liền có thể gia nhập. Chấm ngoặc kép. Đi qua cầu tử một phen giới thiệu sau đó, Trầm Phong mới biết được chuyện đi qua, hơn nữa còn có tương đối rõ ràng gia nhập mục đích. Như thế nói đến Tôn Đại Thăng thật đúng là một cái thích hợp nhất nhân tuyển, nhưng lại không biết là có hay không có thể đáng tin. Được rồi, chúng ta còn là đừng bản thân ở chỗ này suy nghĩ bậy bạ. Người khác không phải ở chỗ này sao? Trực tiếp đem hắn gọi tới tâm sự, nhìn xem tình huống lại nói xong rồi. Trầm Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy trực tiếp gặp mặt nói chuyện muốn so bản thân mấy người ở chỗ này đoán mò mạnh hơn nhiều. Cho nên liền đề nghị, được, tiểu tử kia sau khi biết khẳng định sẽ đem miệng đều cho cười sai lệch. Cầu tử trêu chọc một câu, liền quay người rời đi phòng ra ngoài tìm người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.